Người chơi hung mãnh, chương 566, mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tại Hoàng Nguyên Vĩ trước khi chết, cố ý đi nhìn hắn một cái. Thiếu niên cười nói, ta cho mình bỏ ra trang, bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Ngụy trang thành đến đây xem bệnh dáng người cồng kềnh nam tử trung niên. Bình thường tự nhiên vượt qua chật hẹp hành lang. Cùng bước nhỏ chạy mau bác sĩ y tá nhóm gặp thoáng qua. Mượn trải qua cửa phòng bệnh trước một nháy mắt. Nhìn không chớp mắt, dùng khóe mắt liếc qua cửa trước trong khe liếc qua. Ta nhìn hắn nằm tại trên giường bệnh. Yết hầu kéo căng, mí mắt buông xuống. Rõ ràng ý thức thanh tỉnh. Lại bị gắt gao vây ở tê liệt thể nội. Liều mạng muốn lay động ngón tay. Hướng bác sĩ y tá nói rõ hắn tình huống. Ta lúc đầu cho là mình sẽ rất khẩn trương, sẽ run rẩy, nhưng không nghĩ tới ta nhìn sắp chết Hoàng Nguyên Vĩ. Nội tâm không có chút nào gợn sóng. Tựa như nhìn xem cuối cùng một khối lung lay sắp đổ quân bài domino. Không có bất kỳ cái gì kế hoạch thực hiện cảm giác thành tựu. Hoặc là báo thù vui thích. Liền cùng ta bình thường thiết kế cũng chế tác Goldberg máy móc đồng dạng. Tại hoàn thành băng lãnh logic tính toán về sau, đạt được kết quả tận nằm trong dự liệu, sẽ không xuất hiện kinh hỉ. Thiếu niên cẩn thận nghĩ nghĩ, nói bổ sung, đối với ta mà nói, báo thù cũng không phải là mục đích cuối cùng nhất, chủ yếu của nó tác dụng, là để cho ta có thể vui vẻ một chút, nhẹ nhõm một chút, vừa nghĩ tới các ngươi những này tội không thể tha cặn bã. Còn có thể đường đường chính chính hành tẩu dưới ánh mặt trời. Ẩn nấp trong đám người. Hưởng thụ mình mỹ hảo nhân sinh. Ta liền cảm thấy có chút không quá dễ chịu. Ta không muốn xem lấy các ngươi an hưởng cả đời. Vô tật mà chấm dứt. Không muốn trốn ở trong tối vô năng cuồng nộ. Yên lặng nguyền rủa. Nguyền rủa các ngươi ác hữu ác báo. Cầu nguyện chư thiên thần Phật hạ xuống thiên phạt. Người xấu không kiêng nể gì cả. Chỉ cần người tốt không đạt được gì. Cho nên, ta hao phí thời gian dài tinh lực. Đi học tập tri thức. Rèn luyện mình. Nắm giữ kỹ năng. Tự mình động thủ. Đến để ý nghĩ của mình một lần nữa thông suốt. Lão phụ nhân cái kia vốn là già nua xấu xí khuôn mặt. Bởi vì quá độ sợ hãi. Mà trở nên càng thêm khó coi. Nàng hàm răng run lẩy bẩy. Ngươi, ngươi không thể làm như thế. Trương Đức Bình. Đồng Vĩnh Quảng, Nhậm Phát, Triệu Hải Ngưng bọn hắn trốn khỏi chế tài. Bọn hắn không đã từng ngồi tù. Trừng phạt đúng tội, ta không giống. Ta ngồi 10 năm lao, đã hoàn lại tội nghiệt. Thật có lỗi, đó là ngươi cảm thấy. Thiếu niên lạnh lùng lắc đầu. Trên thế giới này đại đa số người bình thường đều là bình thường. Hiền lành, nhưng là luôn có như vậy một nắm dị loại. Bọn hắn đối với hắn người thống khổ, không có cơ bản nhất lòng thương hại có thể nói. Bọn hắn chế tạo thống khổ, hưởng thụ thống khổ, vì lợi ích có thể mẫn diệt nhân tính. Việc ác bất tận, bọn hắn tồn tại liền là tội ác, bản thân đại danh từ. Bọn hắn tại tòa án thượng lưu hạ nước mắt, cũng không phải là sám hối nước mắt, mà đơn thuần là đối với sợ hãi tử vong, cùng đối với mình bị bắt hối hận. Hình phạt cùng lao ngục tai ương cũng không thể để bọn hắn hối cải. Mỗi cái cả ngày lẫn đêm bên trong, bị vây ở trong phòng giam bọn hắn ngưỡng vọng gian phòng trần nhà. Trước mắt lóe lên cũng không phải là sám hối cùng chuộc tội. Mà là mình đã từng thân là tội phạm lúc, nhìn thấy người bị hại khóc ròng ròng khuôn mặt. Bọn hắn lật qua lật lại địa đọc lấy trong trí nhớ giờ khắc này. Hưởng thụ lấy nắm giữ người khác quyền sinh sát trong chớp nhoáng này. Cũng từ đáy lòng địa đối với pháp luật nhân quyền. Cảm thấy cảm kích nhân quyền để như là ung thư đồng dạng bọn hắn. Còn có thể tiếp tục tồn sống trên thế giới này. Thiếu niên bình tĩnh nói. Người chính là loại người này. Đối với những người khác ta có thể tùy ý xử trí. Nhưng đối với ngươi, ta nhất định phải chế tạo một cái đầy đủ chất lượng tốt kết cục. Ta tại ngươi sau khi ra tù đợi thời gian một năm. Tỉnh táo theo dõi cuộc sống của ngươi. Hy vọng ngươi tốt tốt còn sống. Tốt nhất có thể vui vẻ còn sống. Chỉ có dạng này, ta tại chấm dứt ngươi lúc, mới có thể để cho ngươi đồng dạng cảm thấy hạnh phúc bị tùy ý phá hủy thống khổ. Không biết là may mắn hoặc là bất hạnh, cái này thời gian một năm bên trong ngươi trôi qua cũng không vui vẻ. Bất quá đã thời gian một năm đã đến, ta cũng không quá nghĩ chờ đợi thêm nữa. Vạn nhất ngày nào ngươi sớm chết rồi, vậy ta nhưng phải thương tâm gần chết. Thế gian đến ai, không ai qua được tử muốn nuôi mà thân không đợi. Có lẽ là từ thiếu niên lãnh đạm trần thuật bên trong. Cảm thấy kia bình tĩnh sát ý, lão phụ nhân nước mắt đều lưu. Buồn bã nói, tiểu cường ngươi hãy bỏ qua ta đi. Đem ngươi ném vào trong sông không phải ta. Không phải ta à, mẹ. Ngươi làm sao quên? Thiếu niên cười nói, ta không phải tiểu cường a, cái gì? Lão phụ đại não của con người dừng lại một nháy mắt. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên gương mặt, một lát mới phản ứng được. Trên mặt tuyệt vọng biểu lộ trong nháy mắt bị oán độc thay thế. Là ngươi, ta nuôi ngươi 4 năm, đem ngươi giống thân nhi tử đồng dạng nuôi 4 năm. Ngươi cứ như vậy đối đãi ta. Ha ha, lúc này, cũng đừng diễn cái gì thân nhi tử hí mã. Thiếu niên lắc đầu nói, cha mẹ của ta vì tiền tại ta lúc 3 tuổi đem ta bán cho ngài. Ngài mang theo ta cái này thời gian 4 năm bên trong. Chỉ là đơn thuần không tìm được tốt người mua thôi. Rốt cuộc ta lại thông minh lại sẽ giả ngu. Ngô, kỳ thật ta cũng không có sớm như vậy tuệ. Nếu như lúc kia tiếp tục đi theo ngài bên người, ta có lẽ còn phải lại tốn 1 năm 2 năm công phu. Chậm rãi biết rõ ràng tình trạng của mình. Sau đó mới có thể ý đồ đi giết chết ngài. Đáng tiếc a, ngài cùng hầu thúc bọn hắn bị đuổi bắt. Đem không ngừng khóc giống tiểu cường ném vào trong sông. Hắn xuôi dòng mà xuống. Tại trong nước sông không ngừng bay nhảy. Đầu khi thì phiêu khởi. Khi thì chìm xuống. Như cái bầu đồng dạng. Thiếu niên trên mặt lộ ra nghiêm túc hồi ức biểu lộ. Tiểu cường là ta bằng hữu tốt nhất. Ta cắn lấy tay của ngài bên trên. Tránh thoát trói buộc. Cùng nhau nhảy xuống sông. Ngài cho là chúng ta chết rồi. Kết quả chúng ta không có. Vừa vặn tương phản, ta từ trong sông cứu ra tiểu cường. Đem hắn kéo lên bờ. Sợ các ngươi đuổi theo. Hướng về trên núi chạy tới. Kết quả lạc đường. Tại đói bức bách, tuyệt vọng bất lực thời khắc. Gặp một cái cùng trong nhà người đến xa sơn trên chơi tiểu nữ sinh. Từ nàng nơi đó, cầu tới một bao nhỏ bánh bích quy. Ta vĩnh viễn quên không được túi kia bánh bích quy hương vị. Mặc dù nàng đều quên từng có chuyện này. Thiếu niên tình cảm phức tạp thở dài. Lúc đầu hôm nay đứng ở chỗ này, hẳn là còn có tiểu cường. Thế nhưng là thân thể của hắn cũng không tốt. Bệnh nặng quấn thân, chết tại trong cô nhi viện. Có đôi khi ta thường xuyên sẽ thống hận mình không đủ cố gắng. Không có sớm trở thành một vị bác sĩ. Tóm lại, phải nói là duyên phận đi. Ngài ra ngục 1 năm. Vừa vặn cũng là ngày giỗ của hắn. Thiếu niên mỉm cười đứng tại chỗ. Sau lưng của hắn chậm rãi tuôn ra từng cây thực vật xúc tu. Như rắn phát tùy tiện múa. Dưới ánh mặt trời bắn ra tùm âm ảnh. Hướng phía lão phụ nhân từng chút kéo dài mà tới. Giết người a, cứu mạng a. Lão phụ nhân vạn phần hoảng sợ địa hét dầm lên. Nhưng mà bờ sông không có một ai. Chỉ có mang theo hàn ý gió sớm cùng lưu động suối nước tại phát ra tiếng vang. Nàng xoay người, vặn vẹo cồng kềnh thân thể, di chuyển bộ pháp chạy trốn. Không đợi chạy ra mấy bước, liền bị một cây vung tới dây leo ghìm chặt cổ chân. Phanh, một tiếng đưa nàng túm ngược lại, mặc cho nàng nước mắt chảy ngang. Ngón tay gắt gao thổi qua bãi cỏ, móng tay đều bị nhấc lên, máu me đầm đìa. Cũng vô pháp ngăn cản mình bị chậm rãi kéo hướng phía sau. Bờ sông bên cạnh rốt cục chỉ còn lại thiếu niên một người. Hắn nhắm mắt lại, mỉm cười hít sâu một hơi. Đem tươi mát vùng ngoại ô không khí hút vào trong phổi. Lại chậm rãi phun ra. Ánh nắng vẫn như cũ lười biếng vẩy ở trên mặt đất. Giống như là không có chứng kiến qua vừa rồi một màn kia cho người ta con buôn làm xem bói. Trong nhà ăn. Âu phục dày da, tướng mạo âm nhu anh Tuấn Bạch Hạo chính đẩy ra rõ ràng ăn thừa. nhưng còn sót lại đồ ăn bày bàn lại cực kỳ tinh mỹ bàn ăn. Nhìn xem ngồi tại trước bàn ăn Vệ Lăng Lam cùng Sơ Ấm. Bất đắc dĩ thở dài. Hắn cầm lấy bàn ăn bên cạnh khăn ướt. Nghiêm túc địa trà sát một lần Dương Cầm Nhà tinh tế thẳng tắp ngón tay. Lại ngửa ra sau thân thể. Dùng ngón giữa nhẹ nhàng đẩy trên sống mũi mắt kiếng gọng vàng. Ta nói, ta dù sao cũng là đỉnh cấp tình báo phân tích sư A. Coi như không tôn trọng chuyên nghiệp của ta. Cũng phải tôn trọng một chút ta lúc lương. Không muốn cái gì tiểu miêu tiểu cầu bị mất đều tới tìm ta. Không có cách nào nha. Tiểu Trúc hắn còn tại cách ly trong lúc đó. Cũng chỉ phải tới tìm ngươi rồi. Sơ Ấm chắp tay trước ngực. Ngoẹo đầu. Phi thường có ác ý bán manh hiểm nghi hướng Bạch Hạo Chính nháy nháy mắt. Bulin bulin địa tỏa sáng tuyến. Nàng dùng tên là điện nhãn bức người kỹ năng. Cho nên là mặt chữ trên ý nghĩa địa tỏa ánh sáng tuyến. Bạch Hạo Chính lắc đầu bất đắc dĩ. Đưa tay từ trên bàn cầm lấy tề liên hương ảnh chụp. Nhắm mắt suy ngẫm mấy giây. Bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nghiêm mặt trầm giọng. Trên tấm ảnh người. Đã không ở trên thế giới này. Không ở trên thế giới này. Vệ Lăng Lam vô ý thức đứng lên. Cái gì ý tứ? Chết rồi. Khó mà nói. Bạch Hạo Chính buông xuống ảnh chụp. Cau mày. Ta xem bói không đến quá khứ của nàng. Hiện tại cùng tương lai. Nhân sinh của nàng giống như là bị ai nửa đường cưỡng chế xóa đi đồng dạng. Hoặc là, nàng bị cuốn vào một loại nào đó độ thần bí cực cao dị thường sự kiện. Hoặc là, liền là có cái thần minh hao phí đại lượng thần lực. Quấy nhiễu nàng quỹ tích. Hắn nghiêm túc nhìn xem Vệ Lăng Lam cùng Sơ Ấm. Trầm giọng nói, các ngươi đến cùng quấn vào sự tình gì? Vệ Lăng Lam trong nháy mắt nghĩ đến hôm qua Vương Phong Niên nói tới tề liên hương ở tại trong lều vải. Không kịp giải thích, cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Mấy phút sau, mấy chiếc màu đen cao cấp xe con lái ra đặc sự cục cứ điểm. Vọt tới đầu kia đường đi. Phanh, cửa xe mở ra. Vệ Lăng Lam giày dẫm đạp tại gạch đá mặt đường bên trên. Ánh nắng đem bóng dáng của nàng chiếu tại ngõ hẻm làm bên trong. Không nhìn màu đen xe con bên cạnh quần chúng vây xem xì xào bàn tán. Nàng chậm rãi bước đi ra phía trước. Gió nhẹ thổi tới, nhấc lên lều vải một góc. Bên trong, không có vật gì. Đồng đội đâu? Đồng đội đâu? Cứu một chút a! Nằm tại ghế sofa bên trong xoa xoa tay máy móc xài đại tiểu thư kêu rên không ngừng. Hận không thể tiến vào trong trò chơi. Bóp lấy đồng đội cổ thân thiết ân cần thăm hỏi. Răng rắc, cửa bị đẩy ra. Một tiếng quần áo thể thao lý ngang đi đến. Thuận tay khép cửa lại. Cho mình yên lặng rót một chén sữa bò. Chạy bộ sáng sớm trở về à nha. Xài đại tiểu thư ngẩng đầu. Nhìn xem dựa cái bàn uống vào sữa bò lý ngang. Ẩn ẩn hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Luôn cảm thấy, lý ngang trên thân tựa hồ có chỗ nào thay đổi. Thế nào? Lý Ngang xoay đầu lại, để ly xuống, mỉm cười nói, nhìn ta làm gì? Không có gì. Xài đại tiểu thư méo mó đầu, không quan trọng nhún vai. Cảm thấy, nụ cười của ngươi giống như dễ dàng không ít. Cách chương.